Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418. Chương 1418. Đi Kỳ Lân tiểu học. Ngươi là thân phận gì? Dựa vào cái gì thẩm vấn chúng ta? Ngô lão gia tử nghi ngờ nói. Chúng ta Ngô gia tại kinh thành cũng là tai to mặt lớn người. Coi như thật có tội tình gì qua, cũng cần phải là hoàng đế bệ hạ tự mình phái người thẩm tra, tự mình định tội. Ngươi Lâm Thành Phi có tư cách gì? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Vân Hải phủ bộ phủ chủ, chẳng lẽ còn không có tư cách xem xét các ngươi Ngô gia? Lâm Thành Phi câu nói này vừa ra, người nhà họ Ngô nhất thời nói không ra lời. Người bình thường không biết Vân Hải phủ cái này bộ môn, bọn họ người nhà họ Ngô lại làm sao có thể không rõ ràng? Đây là một cái 10 phần khủng bố địa phương, bọn họ quyền lợi rất lớn. Nếu quả thật muốn bão nổi, bình tĩnh ngươi một cái tư thông ngoại địch tội danh, toàn bộ Ngô gia một người đều không sống. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, đứng người lên, chậm rãi mở miệng nói, cho các ngươi một ngày thời gian, bất luận cái gì cùng Hồng Vũ tập đoàn có quan hệ người, ăn rồi hồi thần hoàn người, đều cho ta chính mình đứng ra. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra Ngô gia cửa lớn. Ngô gia một đám người âm trầm nhìn lấy hắn bóng lưng, chờ hắn hoàn toàn biến mất về sau. Ngô lão gia tử cũng không còn cách nào áp lực lửa giận trong lòng, trùng điệp đập bàn một cái. Hỗn trướng, đồ hỗn trướng. Một câu nói kia cũng không biết là đang mắng Lâm Thành Phi vẫn là tại mắng hắn cái kia bất hiếu cháu trai Ngô Vân Phàm. Tóm lại, ở sau đó trong khoảng thời gian này, toàn bộ Ngô gia đều là gà bay chó chạy. Không chỉ là Ngô gia nhân vật trọng yếu đi tới nơi này, chỉ cần cùng Ngô gia mang một ít quan hệ đều hoàn toàn bị kêu đến. Ngô lão gia tử tự mình thẩm vấn, phàm là cùng Ngô Vân Phàm ngày bình thường đến gần người đều là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Toàn bộ Ngô gia lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cảm giác, tựa hồ Ngô gia muốn xong. Ngô gia không bao giờ còn có thể giống trước đó như thế tiếu ngạo toàn bộ kinh thành. Vẻn vẹn bằng vào sự kiện này, hoàng thất thì sẽ không bao giờ lại tin tưởng Ngô gia. Coi như cha không ra Ngô gia có cái vấn đề lớn gì, thế nhưng là từ đó về sau, thực lực bọn hắn cũng chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Đây hết thảy đều không phải là Lâm Thành Phi chỗ quan tâm. Ngày thứ hai, Ngô gia hết thảy to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé giao ra 30 người, đều là cùng Ngô Vân Phàm có quan hệ. Đối với cái này, hoàng đế bệ hạ cũng không nói thêm gì, cũng không có quá nhiều truy cứu sự kiện này. Ngô lão gia tử biết, đây là hoàng đế bệ hạ chừa cho hắn mặt mũi, không phải vậy lời nói, sự kiện này tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm thì bỏ qua đi. Toàn bộ Tịch Thiện Cư trà lâu sớm đã người đi nhà trống, không có bất kỳ ai còn lại. Theo Lâm Thành Phi cùng Tô Ngữ Phong cửu ca cùng một chỗ theo khu vực trở về, lại thẳng đến cái này trà lâu thời điểm, nơi này cũng đã là không có một ai. Tựa hồ Han Di Xin sớm đã nhận được tin tức, sau đó trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cũng 10 phần bất đắc dĩ. Han Di Xin loại này người, nếu như muốn trốn lời nói, trên cơ bản liền không khả năng tìm tới hắn. Mặc dù Lâm Thành Phi thần thức cường đại, thế nhưng là Han Di Xin trên người có ẩn tàng khí tức đồ vật, Lâm Thành Phi căn bản là không có cách xác định vị trí hắn. Mà giờ này khắc này, Han Di Xin lại xuất hiện tại một cái tầng hầm bên trong. Đây không phải phổ thông tầng hầm, sửa sang dị thường hào hoa. Tuy nhiên sâu tại thấp mấy chục mét, lại một chút ẩm ướt cảm giác đều không có. Nếu như lại có điểm ánh mặt trời chiếu tiến đến, như vậy nơi này thì cùng biệt thự không có nửa điểm khác nhau. Hắn ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trước mặt có một chén chính bốc hơi nóng nước trà. Yukiyuki Oyama cung kính quỳ trước mặt hắn. Lâm Thành Phi đem khu vực cho hủy. Hanji Shin cười nhạt nói, động tác ngược lại là thẳng lưu loát. Chu Linh cùng Ngô Vân Phàm đều là bị hắn giết. Yukiyuki Oyama nói ra, hai người bọn họ sớm đáng chết. Hanji Shin không có chút nào quan tâm bộ dáng. Hai cái đều là thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Yukiyuki Oyama có chút do dự, muốn một lát mới lên tiếng nói, thế nhưng là chủ nhân, không có bọn họ lời nói, chúng ta tại kinh thành làm việc sẽ rất không tiện. Hanji Shin khoát tay chặn lại, phiền phức, có gì có thể phiền phức, không có hai cái này phế vật, ta chẳng lẽ còn không thể tìm người khác. Yukiyuki Oyama không nói lời nào, bây giờ không phải là nàng lúc nói chuyện. Hanji Shin trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yukiyuki, ta có thể nói cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta tại kinh thành có thể thông suốt. A, Yukiyuki Oyama không hiểu. Hanji Shin cười ha ha nói, ngươi sẽ không phải, chúng ta thí nghiệm thời gian dài như vậy, một chút tiến bộ đều không có a. Chủ nhân, ta không hiểu. Hanji Shin nói ra, thực thí nghiệm sớm đã thành công, chúng ta đã nắm giữ hoàn mỹ nhất hồi thần hoàn cách điều chế. Ta cũng đã trở lại tổng bộ, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian, thì có rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ qua đến trợ giúp chúng ta. Trừ rơi Lâm Thành Phi cái này vướng bận ra hỏa, Yukiyuki Oyama minh bạch, đã Hanji Shin sớm đã có hoàn mỹ cách điều chế. Vậy tại sao còn gấp gáp như vậy muốn Chu Linh cùng Ngô Vân Phàm tiếp lấy bắt người? Hắn cũng là mượn cơ hội này, mượn Lâm Thành Phi tay, trừ rơi hai người kia à. Yukiyuki Oyama trên mặt không có thay đổi gì, thế nhưng là, nhưng trong lòng có một tia thê buồn bã. Thân phận nàng cùng Chu Linh Ngô Vân Phàm một dạng, hiện tại Hanji Shin có thể trừ rơi hai người bọn họ. Như vậy, tại nàng không có bất kỳ cái gì giá trị thời điểm, có thể hay không cũng sẽ mày cũng không nhăn trừ rơi nàng. Hơn nữa còn là lấy loại này giết người vô hình phương thức. Ngô gia không gượng dậy nổi, thời gian rất lâu cũng không có động tĩnh, mà Lâm Thành Phi cũng rốt cục có thời gian đi hoàn thành trước đó đối Phong Vũ hứa hẹn, đi Kỳ Lân tiểu học đi loanh quanh. Khi hắn đi tới trường học tìm tới Phong Vũ, cũng nói rõ ý đồ đến thời điểm, Phong Vũ một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Hiệu trưởng, thật muốn đi à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang nói đùa? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, mấy ngày nay có một số việc trì hoãn, cho nên không có thời gian tới. Hiện tại rốt cục có chút thời gian, sao có thể không đi cùng bọn hắn hiệu trưởng thật tốt tâm sự? Phong Vũ có chút do dự. Hiệu trưởng, mọi người dù sao đều là giáo dục hệ thống người. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngài dạng này cùng bọn hắn kết thù, thật tốt sao? Có thể hay không có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng? Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Bọn họ đang buộc ngươi làm những chuyện kia thời điểm, vì cái gì thì không nghĩ tới, sẽ có hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Ta, đi thôi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, không thể lại kéo, nghỉ đông đều nhanh tới. Là, nghỉ đông lập tức sẽ tới. Nói cách khác, lại dùng không bao lâu thời gian, thì lại muốn sang năm. Phong Vũ gặp Lâm Thành Phi chủ ý đã định, âm thầm thở dài, chỉ có thể cùng Lâm Thành Phi đi ra trường học. Phía trên Lâm Thành Phi xe, cùng một chỗ hướng Kỳ Lân tiểu học mà đi. Giờ này khắc này, Kỳ Lân tiểu học bên trong, trong trường học ngược lại là không có gì khác thường. Tiểu học sinh đều là hoạt bát rất, vì trường học tăng thêm rất nhiều tinh thần phấn chấn. Chỉ là, tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng,